Chương 176, Hắc Ám Nguyên Tố thức tỉnh 7. Lam bắt lấy Bắc Minh Dạ tay trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt mở to hai mắt, cũng đã minh bạch Bắc Minh Dạ địa phương nào không được bình thường. Hắn hàn độc phát tác trừ bỏ tại Sơn Mạch một lần kia, đây là nàng lần thứ nhất biết rõ Bắc Minh Dạ hàn độc phát tác ta không sao. Nhìn ra Trọng Nguyệt trong mắt lo lắng, Bắc Minh Dạ cười cười. Tay nhiệt độ cùng khối băng không sai biệt lắm, nơi đó không sao hỏa diễm từ trong tay mà ra. Trọng Nguyệt đem tới Mạc Vong bước lui một chút, ngay sau đó suy tư, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Chỉ là người nhà Tây Lương ở chỗ này, bọn họ QNZ không có cách nào trốn đến trong không gian đi. Mạc Vong hơi híp mắt lại, nàng không quá rõ, một cái ngũ giai võ giả lại dám như vậy không sợ chết đến trêu chọc nàng. Trước mắt hai người kia cực kỳ chướng mắt nghĩ tới đây, Mạc Vong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đã đến Trọng Nguyệt trước mặt. Đưa tay chính là một chưởng đánh vào Trọng Nguyệt trên bờ vai, lực đạo to lớn, Trọng Nguyệt bay ra ngoài đến mấy mét xa nhịn xuống toàn thân đau nhức. Trọng Nguyệt mới đứng người lên, liền thấy Mạc Vong công kích hướng về Bắc Minh Dạ đi. Mà Bắc Minh Dạ tựa hồ là hàn độc bạo phát một dạng, toàn thân cứng ngắc khó dễ. Một kích này đi qua, nếu như là trước kia, sẽ không cần Bắc Minh Dạ mệnh, nhưng bây giờ, thân thể của hắn bởi vì hàn độc phát tác nguyên nhân đã vô cùng suy yếu, nếu như bị thương nữa, chỉ sợ là không chịu đựng được. Hơn nữa một cái thánh cấp võ giả lực lượng khủng bố đến mức nào, Trọng Nguyệt rất rõ ràng, bằng không thì nàng cũng sẽ không bị Mạc Vong một trưởng liền đánh bay không kịp nghĩ nhiều cái gì. Một lần kia ở trong dãy núi, Bắc Minh Dạ đến cuối cùng là hôn mê bất tỉnh, nhìn hắn hiện tại bộ dáng cũng cách một lần kia không xa. Chân cái tiếp theo di động, Trọng Nguyệt nhanh chóng hướng về Bắc Minh Dạ yên tâm đi. Mắt thấy công kích kia liền phải rơi vào Bắc Minh Dạ trên người, Trọng Nguyệt lo lắng hô lớn một tiếng, Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ giờ phút này bởi vì hàn độc phát tác, tất cả lực lượng đều điều chỉnh không ra, nghe được Trọng Nguyệt tiếng la, Bắc Minh Dạ nghiêng đầu hướng về Trọng Nguyệt nhìn sang. Nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt bổ nhào vào tại Bắc Minh Dạ trên người, dùng thân thể đã nhận lấy công kích. Một kích kia đánh vào người cơ hồ muốn đem Trọng Nguyệt toàn thân cao thấp xương cốt chấn vỡ, rất đau, nói không nên lời đau, cảm giác giống như là bị xe nghiền ép lên một dạng. Bất quá còn tốt, cuối cùng là đuổi kịp, hắn không có việc gì liền tốt A Nguyệt. Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi bên trong mang theo rõ ràng bối rối, tay run rẩy ôm Trọng Nguyệt, nỉ non nói, A Nguyệt, ngươi điên rồi sao tựa như là điên. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, ngươi nếu là chết, ta gả ai đi, đừng quên, Hoàng thượng thế nhưng là cho chúng ta tứ hôn. Đau quá mẹ nó, ra tay không thể điểm nhẹ sao đầu chậm rãi tựa ở Bắc Minh Dạ bờ vai bên trên. Trọng Nguyệt đau đôi mi thanh tú đều nhăn ở cùng nhau, khoe miệng máu tươi không ngừng chảy ra đến. Dạ chỉ tới kịp hô một tiếng, Trọng Nguyệt liền không có âm thanh. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to, Bắc Minh Dạ bối rối ôm Trọng Nguyệt, hô, A Nguyệt. A Nguyệt A Nguyệt Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt, một tiếng hô hào, phảng phất chung quanh cũng bị mất thanh âm cùng người. Chỉ có hai người bọn họ Mạc Vong QNZ không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ thay Bắc Minh Dạ ngăn lại cái kia nhất công kích. Giờ phút này Mạc Vong QNZ thanh tỉnh lại, Trọng Nguyệt đỡ được tốt nhất, nếu như nàng thực giết Bắc Minh Dạ, chỉ sợ Mạc Uyên sẽ không bỏ qua nàng. Bắc Minh Lạc nhìn xem như thế Bắc Minh Dạ, rời đi ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là thụ hàn độc tra tấn, Á Dạ cũng không có như vậy tuyệt vọng qua.